tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, mời. Phan An không muốn trốn tránh, muốn chính là trực diện chính mình tiềm thức, sau đó đem tiềm thức khống chế, đạt đến chân chính thiên nhân hợp nhất. Sở dĩ nếu là mình đối cô gái có ý nghĩ như vậy, tiếp thu nàng, hợp lý dẫn dắt, lại như là đọc sách một dạng, gặp phải không rõ vấn đề, tiếp thu cũng học tập, để cho mình được giải thích nghi hoặc là được rồi. Cô gái cùng sách vở khẳng định không giống nhau. Nam hài tử cùng cô gái là hai loại đặc trưng bất đồng người hình sinh vật. Nam tính thân thể sẽ muốn nữ nhân, nữ tính thân thể cũng sẽ có yêu cầu nam nhân thời điểm. Trên sách sinh vật không có dạy qua cái này, nhưng trung học thể dục khỏe mạnh trên sách giáo khoa nhưng là nói cho mọi người cô gái sinh lý cấu tạo, tỉ như âm, ai nha, đây thực sự là một cái xấu hổ. Xấu hổ mở miệng nói ra từ ngữ a, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao, sao sao. Quả nhiên, nói ra sẽ thoải mái rất nhiều, tương đương lại như là cái từ này một dạng. Một người một đời sẽ học được rất nhiều tri thức, nhưng như là sao sao loại này loại hình tri thức, ở chính thức trường hợp căn bản cũng không có nói ra cơ hội. Mà trong âm thầm, mọi người trái lại là sẽ dùng càng thêm thô tục từ ngữ để thay thế cái này chính quy danh từ. Phan An không rõ ràng người khác một đời có thể nói với người khác mấy lần sao sao. Hắn hơn nửa năm đó đều không có cơ hội nói một lần. Nhưng loại kiến thức này không trọng yếu sao? Không, nó rất trọng yếu. Thường thường có thể lấy văn tự hình thức nhìn thấy cái từ này, nhưng liền là ở hàng ngày trong trường hợp hầu như không nghe được cái từ này chính quy phát âm. Baidu ngữ âm phiên dịch ngoại trừ có chút ý kiến cùng tri thức, đều là xấu hổ với biểu lộ ra. Phan An cũng là một cái có dây thần kinh xấu hổ người. Sở dĩ vừa nghĩ tới thì chút chính mình sẽ thấy được chính mình hy vọng nhìn thấy Trương Kỳ Vũ đối với mình làm, trong lòng mình hy vọng nàng đối chuyện của mình làm, liền rất mắc cỡ ha. Là một cái nam nhân, ta hy vọng Trương Kỳ Vũ làm gì ta đây? Phan An đang đến gần thư viện sau, lại có chút sốt sắng ngồi ở bậc thang vị trí, ở chỗ bóng dâm trước tiên yên tĩnh một chút. Trương Kỳ Vũ chính đang làm việc, ta bây giờ tìm nàng có phải là không thích hợp chứ? Vạn nhất bị người khác nhìn thấy, ảnh hưởng liền quá không tốt rồi. Nếu không, ngày mai lại nói. Phan An muốn đứng lên đến rời đi, nhưng kia quật cường lại thành thực linh hồn không cho phép hắn trốn tránh. Liền là ngày hôm nay không làm, chính mình cũng có thể cùng Trương Kỳ Vũ gặp mặt, ước định một cái thời gian, liền như vậy rời đi. Không phải trốn tránh là cái gì? Lại như là loại kia tổng nghĩ đi kết thúc tuổi thiếu niên, nhưng đều là lấy các loại lý do trốn tránh, mãi đến tận 27-28 tuổi vẫn là thiếu niên nam nhân một dạng. Quất ức, Phan An hai tay đặt ở trên đầu gối, hiện tại đã không muốn vào đi tìm người, lại không chịu liền như vậy rời đi, sở dĩ chỉ có thể là ở đây chờ người đi ra rồi. Nếu không, đi vào mượn quyển sách ở đây nhìn. Phan An cảm giác chỉ là ngồi ở chỗ này có chút lãng phí thời gian. Nhân lúc thời gian này học tập một chút cũng có thể làm cho thời gian quá mau một chút. Ai, rõ ràng tiền đều chuẩn bị kỹ càng, làm sao ở thời khắc mấu chốt sẽ không có dũng khí cơ chứ? Phan An phiền muộn nắm tóc, sau đó nghiêm nghị đứng lên. Tự cao tự đại Phan An không muốn tiếp tục như vậy uất ức xuống. Liền cùng nữ tính nói chuyện đều như thế khiếp đảm lời nói, còn đáng là đàn ông không? Người này không rồi cùng trước đây cái kia 27 tuổi thiếu niên một dạng sao? Phan An năm nay 28, 27 tuổi Phan An bán đi quá khứ của chính mình. Đồng thời kia đã là năm ngoái sự tình rồi, Hiện tại 28 tuổi Phan An tuy rằng vẫn là một cái thuần khiết người, nhưng coi như là không có cùng cô gái phát sinh loại kia rất hăng hái sự tình. Trong lòng tâm thái cũng là người trưởng thành tâm thái. Cho dù nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình, Phan An nên có cảm giác ưu việt y nguyên là có. Cũng không cho phép chính mình tiếp tục quát con vô dụng xuống. Có vấn đề liền muốn giải quyết vấn đề. Không quản là trên sách vở vấn đề, vẫn là nữ nhân vấn đề. Làm nàng, mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Phan An hướng về thư viện cửa lớn đi đến. Trong đầu, Phan An không ngừng hồi ức mình và cô gái nói chuyện kỹ xảo. Suy nghĩ cùng cô gái ở chung lúc cần thiết phải chú ý địa phương. Lại như là lần thứ nhất cầm tiền đi hội sở thiếu niên một dạng. Phan An chuẩn bị rất đầy đủ. Duy nhất thiếu hụt chính là dũng khí thôi. Chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Rất nhiều người chuẩn bị nhiều hơn nữa. Tìm hiểu lại tỉ mỉ. Đến địa phương không dám vào đi lại xám xịt chạy về nhà sự tình. Cũng không kỳ lạ là được rồi. Phan An tự nói với mình. Ngươi vào chính là đại thư viện. Không phải kỹ viện. Không cần sốt sắng như vậy. Không biết có phải là chính mình có một người nam nhân bình thường tâm thái. Phan An ở đi vào thư viện thời điểm, liền cảm giác phụ cận ngồi cùng một chỗ đọc sách nam nữ nhóm có chút không bình thường. Bình thường vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại Phan An liền phát hiện những người kia đọc sách thời điểm. Ngồi quá gần rồi, hơn nữa mặt đối mặt ngồi ở bàn hai bên thời điểm. Một ít nam nữ hai chân cũng lẫn nhau đụng chạm đặt ở cùng một chỗ. Nói rõ là cố ý. Quả nhiên, tâm thái không giống nhau. Nhìn thấy thế giới cũng không giống nhau rồi. Phan An không nhiều hơn nữa nhìn loại này giữa tình lữ động tác nhỏ. Trực tiếp hướng đi nhân viên quản lý nơi đó. Trương Kỳ Vũ đang xem sách. Thư viện nơi này cũng không có quá nhiều chuyện. Đặc biệt là hiện tại. Đại đa số người chỉ là đến thư viện học tập cùng sượt võng sượt điều hòa. Mượn sách phản mà phi thường hiếm thấy. Ở cảm giác có người tới gần chặn lại rồi phía trước lấy ánh sáng sau. Trương Kỳ Vũ liền ngẩng đầu lên. Có việc, như thường ngày, Trương Kỳ Vũ thái độ vẫn là như vậy lạnh nhạt cùng tùy ý. Phan An có thể từ này tùy ý cùng lạnh nhạt bên trong cảm giác được song phương quan hệ thay đổi. Hiện tại gần như là nhận thức giai đoạn, cho nên mới đối lập tùy ý một ít. Phan An dự định đợi được giờ tan việc xin Trương Kỳ Vũ ăn cơm. Thuận tiện nhìn chính mình tiềm thức. Vào lúc này, Phan An có vẻ như tùy ý kéo dài thời gian. Không muốn trực tiếp liền nói ra mời xin chuyện ăn cơm. Không có chuyện gì, mới vừa ta thấy Lý Nghiên, quá ồn ào liền đi rồi. Ở một cô gái trước mặt nói mặt khác một cô gái nói xấu. Có vẻ như là có trợ giúp quan hệ tăng tiến. Cái này là Phan An quan sát chỗ đến. Từ thông thường quan sát đến nhìn, cái này có vẻ như là có hiệu quả. Hắn học được rất nhiều. Bình thường cùng những kia nữ khách trọ ở chung. Còn có Phan An bình thường quan sát chúng sinh trăm thái. Nhưng không phải là liền chỉ nhìn chơi. Trương Kỳ Vũ cũng biết Lý Nghiên rất đáng ghét. Bất đắc dĩ nói, Lý Nghiên chính là tính cách kia. Xấu hổ, cho ngươi thêm phiền phức rồi. Cái đặc, dùng trò chơi cách nói chính là lúc này hẳn là độ thiện cảm tăng lên rồi. Phan An lắc lắc đầu. Chuyện không hề có. Ta cũng không chán ghét Lý Nghiên. Nghe nói như thế, Trương Kỳ Vũ liền híp mắt nói rằng, ngươi muốn mượn sách gì? Phan An gặp Trương Kỳ Vũ muốn đuổi người, thì nói nhanh lên nói, ta sáng sớm mượn sách vẫn không có xem xong, tạm thời không mượn rồi. Vì tiếp tục nói chuyện với Trương Kỳ Vũ, Phan An liền lung tung tìm lên đề tài. Đúng rồi, Lý Nghiên đây. Phan An cảm thấy Lý Nghiên hẳn là xuống. Cô bé kia cũng không phải một cái có thể ngồi được người. Ở chính mình sau khi rời đi không nên sẽ tiếp tục ở phía trên học tập mới đúng. Trương Kỳ Vũ cảm giác Phan An có gì đó không đúng. Bất quá chuyện như vậy nàng không nghĩ quản. Ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, đi WC rồi, đi WC làm cái gì? Phan An thuận miệng liền hỏi một câu, hoàn toàn là bản năng nói tiếp. Trương Kỳ Vũ cau mày nhìn trước mắt nam sinh này, con mắt hơi lại híp một ít, hiện ra một bộ suy nghĩ cùng nghi hoặc biểu tình. Đi WC có thể làm cái gì? Đúng đấy, đi WC có thể làm cái gì? Phan An có chút lúng túng, không biết vào lúc này nên nói gì. Trương Kỳ Vũ đứng lên, dự định đi tìm Lý Nghiên, cũng nhìn Phan An không vui nói rằng, ngươi đến cùng là phải làm gì? Phan An không nghĩ tới Trương Kỳ Vũ sẽ như vậy trực tiếp tuân hỏi mình. Vẫn luôn cho rằng Trương Kỳ Vũ sẽ là loại kia rất yêu thích giải đố nữ sinh đây. Chờ ngươi nghỉ làm rồi, có muốn cùng đi hay không ăn bữa cơm? Liền hai chúng ta, Phan An nhìn thẳng chính mình nữ tính, cũng bình tĩnh lại, dùng nam tính thái độ nói ra mục đích của chính mình. Trương Kỳ Vũ hơi có chút bất ngờ, này bất ngờ cũng không có biểu hiện ở trên mặt, mà là thản nhiên nói, tốt, ngươi đi trên lầu chờ chút, ta nghỉ làm rồi sẽ đi gọi ngươi. Hiện tại trước tiên đem Lý Nghiên kiếm về nhà lại nói. Nói xong, Trương Kỳ Vũ liền từ quầy hàng nơi này đi ra ngoài. Phan An, giúp ta ở đây nhìn một chút. Đang đi ra đi thời điểm, Trương Kỳ Vũ giao cho Phan An. Phan An không nghĩ tới như thế dễ dàng liền phát ra mời. Cũng ung dung đáp ứng nói. Được, có một số việc, kỳ thực ở thật làm sao? Chính là đơn giản như vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.